Gia hữu manh vịt, chương 13, góc truyện audio .com. Chấm, Tiêu Manh Á đi về phía Ngụy Cốc. Còn chưa kịp đụng tới người đã có một đôi tay cản cậu lại. Cậu nhìn qua, là một người mặt gian xảo. Đích thực là một kẻ phong lưu thành thói. Tiêu Manh Á cảm thấy khó hiểu. Làm sao vậy? Kẻ phong lưu cười cười. Hút điếu thuốc lơ đãng hỏi. Cậu có quan hệ gì với giám đốc Ngụy thế? Tiêu Manh Á không nhịn được tủm tỉm cười. Thẹn thùng nói. Ngụy Cốc là anh trai tôi. Hắn ồ một tiếng thật dài. Đêm nay hầu hạ giám đốc Ngụy cho thật tốt. Tôi sẽ nhìn cậu đó. Tên phong lưu đó lại híp híp mắt đánh giá Tiêu Manh Á. Chấm, trông vừa non vừa mềm như vậy. Đã thành niên chưa? Không ngờ gu của giám đốc Ngụy bây giờ là loại như vậy. Lúc trước kêu hắn chơi cùng. Thế mà hắn còn làm kiêu. Tiêu Manh Á không hiểu rốt cục hắn muốn nói gì. Cậu hơi mất tự nhiên lại cũng vừa chân thành nói. Tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Ánh mắt Tiêu Manh Á vô cùng thuần khiết. Làm cho người kia thấy vô cùng kỳ lạ. Ngay từ lúc Tiêu Manh Á bước vào Ngụy Cốc đã chú ý tới cậu. Anh biết Lưu Phong đang làm khó cậu. Cũng không biết tại sao mà không cản hắn lại. Nhìn vịt nhỏ ngốc ngốc không hiểu gì. Vẻ mặt chân thành bảo đảm sẽ chăm sóc cho anh. Ngực Ngụy Cốc hơi nóng lên. Lông mày anh hơi nhếch lên. Anh vẫy tay. Ra hiệu cho vịt nhỏ đến chỗ mình. Tiêu Manh Á rất nghe lời đi tới chỗ Ngụy Cốc. Ngụy Cốc khoác vai cậu. Chào tạm biệt mấy người trong khu ghế lô. Ra khỏi câu lạc bộ. Gió đêm lành lạnh thổi tới. Men say trong lòng Ngụy Cốc cũng tan bớt đôi chút. Anh cúi đầu. Thấy vịt nhỏ ngang tầm cổ anh. Tâm trạng Ngụy Cốc cũng tốt lên. Hai người cùng nhau về nhà. Trong lúc Ngụy Cốc tắm rửa. Tiêu Manh Á đến phòng bếp hâm nóng ly sữa giúp anh tỉnh rượu. Ngụy Cốc tắm rất nhanh. Chỉ một chốc là xong. Hắn mang theo một thân hơi nước. Mặc áo ngủ màu xanh đen. Nửa kín nửa hở lộ ra cặp chân dài của nam nhân trưởng thành. Tiêu Manh Á nhìn đôi chân dài thẳng tắp của Ngụy Cốc. Mãi đến khi Ngụy Cốc đi đến trước mặt cậu. Cười như không cười. Vươn tay nhéo nhéo má cậu. Nhéo một chút. Mặt cậu đã đỏ ửng lên. Ngụy Cốc phá lệ cười cười. Xoa đầu Tiêu Manh Á nhận sữa bò từ tay cậu. Tiểu tức phụ cũng không hiền huệ như em. Ngụy Cốc uống sữa xong. Nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Manh Á, nhẹ giọng nói. Đi tắm đi, muộn rồi, nên đi ngủ thôi. Thanh âm trầm ấm như rượu ngọt rót vào tai. Vịt nhỏ nghe giọng nói ấy. Không rượu mà say, cậu cắn cắn môi. Anh ơi, đêm nay em có thể ngủ cùng anh không? Vào đây đi, à, anh đúng là người tốt. Em đi tắm ngay đây. Em tắm nhanh lắm, cách chương.